liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3. Không mua nổi. Uông gào: Chó chết, có tức hay không liền hỏi ngươi có tức hay không. Đứng lại, xem ta không lột da của ngươi, hủy đi ngươi cốt, bạo nổ ngươi. Đầu chó. Đường Kiện cầm lấy cây chổi đuổi giết nhị cáp, nhìn lấy điểm nộ khí mấy chục 100 đĩa mà phòng, trong lòng nhưng là làm không biết mệt. Xem ra sau này không cần làm người tức giận, chỉ cần khí nhị cấp cũng có thể sống lâu trăm tuổi a. Lời là nói như vậy, có thể chỉ cần khí một con chó, cái này thu thập điểm nộ khí quá ít. Nếu như dựa theo loại tiến độ này đi xuống, trừ phi hắn không ngủ không nghỉ đĩa mà trêu chọc nhị cấp, nếu không đừng hy vọng dựa vào một con chó tới tồn sống tiếp. Không bao lâu, Đường Kiện mệt mỏi, nhị cấp cũng mệt mỏi. Một người một chó tạm thời ký xuống hiệp nghị đình chiến. Đường Kiện tê liệt ở trên ghế salon. Hắn tính một chút, mỗi 500 điểm nộ khí có thể sống sót 1 phút. Nói cách khác hắn hiện tại chỉ có thể sống sót 16 phút. Đây là một loại cảm giác rất kỳ quái. Biết rõ mình lúc nào sẽ chết. Vì vậy trong lòng bình tĩnh lạ thường. Có người nói qua một câu như vậy. Nhân sinh chung quy sẽ lên lên xuống xuống. Người vĩnh viễn không biết một giây kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Nhưng Đường Kiện biết, nếu như tiếp theo không thu thập điểm nộ khí, một sau 6 phút, nhân sinh của hắn liền muốn cầu đái. Chẳng lẽ ngoại trừ làm người tức giận, liền không có biện pháp khác? Đường Kiện cũng không ngại làm một cái ngàn người công kích người xấu. Nhưng hắn ngại là quay đầu lại chính mình có thể hay không bị người đánh chết. Nhìn lấy hệ thống, thương thành, tiểu thuyết, âm nhạc, manga, thi từ, những thứ này đến từ địa cầu văn ngu tác phẩm, đối với hắn mà nói cũng chỉ có thể dùng tới giải trí thời gian. Nhưng hắn vẫn không có ý định này lãng phí điểm nộ khí tới tiến hành giải trí. Hệ thống âm thanh đột nhiên vang lên. Ký chủ vị trí thế giới thuộc với địa cầu một cái thế giới song song. Nơi này văn ngu phát triển xa xa lạc hậu hơn địa cầu. Cho nên ký chủ có thể lợi dụng địa cầu văn ngu tác phẩm để thăng cấp nổi tiếng. Từ đó thu thập được càng nhiều hơn năng lượng tức giận. Ý của ngươi là những thứ này tiểu thuyết, âm nhạc cái gì có thể để cho ta thu thập năng lượng tức giận? Đường Kiện có chút bắt không rõ đầu. Óc. Những thứ này rõ ràng cần phải hao phí điểm nộ khí mới có thể hối đoái. Làm sao dùng để kiếm lấy điểm nộ khí chờ chút. Trong lúc bất chợt, Đường Kiện thật giống như đã phát hiện tân đại lục. Ta hiểu được. Đường Kiện sáng tỏ thông suốt. Hắn tiểu học lớp 5 bởi vì bệnh thôi học. Theo tiểu thuyết này thành hắn trong cuộc sống tinh thần chống đỡ. Hiện tại nhắc tới tiểu thuyết, hắn liền nhớ lại thúc giục thêm thời điểm phẫn nộ. Nhất là thật vất vả tìm được một quyển nhìn mê mẫn tiểu thuyết. Kết quả tác giả lại không viết nữa, rồi thái giám. Một khắc kia quả thật là để cho hắn nhẫn nhịn một bụng lửa giận. Đường Kiện liền vội hỏi. Ở trên internet làm người tức giận cũng có thể thu thập điểm nộ khí sao? Có thể. Hệ thống đơn giản trả lời hùng hồn. Đường Kiện cái này mới đối nhau sống tràn đầy hy vọng. Làm trước mặt người khác làm người tức giận. Nói không chừng sẽ chịu một trận đánh. Đây nếu là ở trên internet làm người tức giận, vậy thì không có cái gì có thể băn khoăn rồi. Mở điện thoại di động lên loại trừ. Bên trong chỉ có một bầy. Đó là Đường Kiện tiểu học ban bầy. Năm ngoái mới thiết lập. Bây giờ trong bầy tổng cộng có 31 người. Năm đó tiểu học đồng học. Còn có mấy cái mất liên lạc không có bị kéo vào bầy. Mà hắn hiện tại muốn làm chính là cầm cái này bầy thử một chút nước. Nhìn một chút hiệu quả rốt cuộc như thế nào. Ở nơi này trong bầy. Đường Kiện chỉ bốc lên qua một lần ngâm. Cưa. Sau đó liền thành vạn năm lặn xuống nước đảng. Bây giờ tiểu học ban bầy liền cùng chết bầy một dạng. Trừ phi có người phát hồng bao. Nếu không 10 ngày nửa tháng cũng không có người đi ra nói chuyện phiếm. Đường Kiện lên mạng lục soát một chút dọa người đoàn thị liên tiếp. Đây nếu là đặt ở bình thường. Hắn là không dám nhìn những thứ này dọa người video. Nhớ đến có một lần. Hắn tại vòng bằng hữu mở ra một cái video. Phía trước là mỹ nữ đang khải đàn ca hát. Hắn nhìn thẳng đến của Quý Có Vị. Kết quả họa phong biến đổi. Đột nhiên toát ra cá quỷ đến khi đó đem hắn dọa cho trái tim đau. Điện thoại di động còn bị ném ra rớt bể màn hình. Bất quá bây giờ, Đường Kiện Ngược không lo lắng. Có hệ thống tại, bệnh tim của hắn đã bị phong ấn lên. Bất kể là kịch liệt vận động, vẫn là nhìn những thứ này khủng bố video, cũng sẽ không đưa đến bệnh tim phát. Liền cái này, quá kinh khủng, tránh cho hù chết người. Giữ gìn video, Đường Kiện đầu tiên tại trong bầy phát một cái bao tiền lì xì. Bởi vì hắn biết, không phát hồng bao, ép căn bản không hề người đi ra nổi bọt. Các vị, các ngươi cảm thấy đi chỗ này du lịch như thế nào? Đường Kiện đánh chữ hỏi. Hắn phát một cái video, trước mặt vỗ là xinh đẹp tuyệt vời thạch nhũ động. Người bình thường đều sẽ bị cái này phong cảnh xinh đẹp hấp dẫn. Nhưng sau cùng ống kính nhưng là một cái mặt quỷ. Hơn nữa còn kèm theo một đạo sợ hãi quỷ kêu âm thanh. Đúng như dự đoán, bao tiền lì xì nổ ra một nửa người. Video còn không có phát ra ngoài thời điểm, Đường Kiện liền phát hiện điểm nộ khí đột nhiên tăng lên mấy trăm. Đoán chừng là những bạn học này lĩnh một phân tiền có chút khó chịu nguyên nhân. Sau đó, điểm nộ khí bộc phát. Tức giận cộng 270. Tức giận cộng 240. Tức giận cộng 285. Đường Kiện không cần nghĩ cũng biết nhất định là có người nhìn video bị hù dọa. Sau đó làm lộ tính khí. Đi đại gia ngươi. Mọi người đừng xem. Đây là cá dọa người video. Mẹ. Sợ đến điện thoại di động ta quăng xuống đất hết. Đường Kiện ngươi CMN có bệnh à? Nhiều người nhảy ra chửi đổng rồi. Đường Kiện cùng những bạn học này quan hệ vốn là không tốt không xấu cũng không quen. Vì vậy bình tĩnh hồi phục. Ta một cái bệnh tim người đều không có bị hù dọa. Các ngươi có cần hay không khoa trương như vậy, ta nhìn lá gan của các ngươi đều rơi vào trong bụng. Mẹ không có sinh ra đi. Tức giận cộng 205. Tức giận cộng 140. Tức giận cộng 170. Chỉ trong chốc lát, Đường Kiện liền góp nhặt hơn 3.000 điểm nộ khí. Hơn nữa cái này điểm nộ khí còn đang kéo dài tăng trưởng. Có thể thấy bị hù dọa đồng học có bao nhiêu tức giận. Kế hoạch thành công, Đường Kiện trực tiếp độn bay. Hắn đổi một mỹ nữ ảnh chân dung. Lục soát một số người cân nhắc nhiều bầy xin gia nhập. Sau đó dở lại trò cũ. Dùng trước bao tiền lì xì nổ người. Lại đem dọa người video phát đến trong bầy. Kết quả ngắn ngủi cân nhắc phút, mới gieo họa 7-8 cái bầy. Dĩ nhiên cũng làm thu tập được hơn 3 vạn điểm nộ khí. Ra sức, quá cho lực, mắt nhìn thấy điểm nộ khí tiêu thăng đến 40.000. Đường Kiện càng ra sức thêm lên bầy tới. Hắn tính qua, 500 điểm nộ khí sống một phút. Một ngày hắn ít nhất phải thu thập 72 vạn điểm nộ khí mới được. Đây cũng không phải là một khoản nhỏ cân nhắc. Nếu như chỉ cần khí cái tiểu khu này hàng xóm, hắn biết rõ mình khẳng định sống không lâu dài. Đệt, bị tố cáo, mới vừa thu hoạch một thùng kim. Kết quả tài khoản liền bị đóng kết tre 7 ngày. Nêu lên đóng băng nguyên nhân là truyền bá chat tình bạo lực máu tanh chờ bất lương tin tức. Bất quá đi ra lan lộn, ai không có mấy người biệt hiệu Đường Kiện ngay lập tức hoán đổi loại trừ tài khoản. Tiếp tục làm lại nghề cũ kiếm lấy điểm nộ khí. Cho đến 3 giờ số hiệu đều bị tố cáo đóng kết. Hắn lúc này mới tâm bất cam tình bất nguyện địa. Mà, dừng lại trận này mất trí đùa dai. Cuối cùng điểm nộ khí đạt tới 130.065. Tính đi xuống có thể sống lâu 4 giờ rồi. Trước điểm một cái thức ăn ngoài lấp đầy bụng tử lại nói. Có kinh nghiệm, Đường Kiện liền không vội. Mặc dù loại trừ tài khoản đều bị đóng, nhưng hắn còn có cái khác xã giao phần mềm tài khoản có thể sử dụng. Điểm xong thức ăn ngoài, gần đây đuổi theo học một quyển tiểu thuyết vừa vặn gợi ý đổi mới. Đường Kiện suy nghĩ một chút dứt khoát một chút mở đọc. Thời khắc mấu chốt lại đoạn chương. Cái này ngốc tất tác giả khẳng định không có của quý. Còn không có hăng say. Hai chương liền như vậy xem hết rồi. Đường Kiện suy nghĩ, cái kia trên địa cầu tiểu nói cho cùng chất lượng như thế nào nếu như không tệ. Đến lúc đó, hệ thống, cái gì đó trên địa cầu tiểu nói tốt hay không nhìn, Đường Kiện quyết định tư vấn một cái hệ thống. Trên địa cầu Văn Ngu tác phẩm dẫn trước với cái thế giới này vài chục năm. Ký chủ mới vừa nhìn tiểu thuyết. Tại bản hệ thống thu thập trong tiểu thuyết quả thật là chính là cây gà trong cây gà. Mẹ nó, thiệt hay giả, kết hợp ký chủ mới vừa nhìn loại tiểu thuyết hình. Hệ thống đề cử ký chủ đọc trên địa cầu tứ đại tên một trong Tây Du Ký giản thể bạch thoại bản. Tây Du Ký nghe được cái này tên sách, Đường Kiện đầu tiên nghĩ tới chính là đây là một quyển ghi chép một đường hướng Tây đi du lịch Nhật. Ký, mà không là tiểu thuyết. Nhìn một chút hối đoái thương thành. Tây Du Ký giản thể bạch thoại bản. Giá bán 120.000 điểm nộ khí. Cái này đắt giá giá bán để cho Đường Kiện khóe miệng co quắp một trận. Như vậy nhiều điểm nộ khí đều có thể để cho hắn kéo dài 4 giờ tánh mạng. Bây giờ hệ thống thu thập điểm nộ khí cũng chỉ đủ kéo dài hắn 4 giờ tánh mạng mà thôi. Không mua nổi a, không mua nổi. Đường Kiện lắc đầu một cái, coi như có thể lợi dụng quyển tiểu thuyết này kiếm được điểm nộ khí. Đó cũng không phải là trong thời gian ngắn liền có thể thực hiện. Huống chi đây là một quyển đến từ những thế giới khác tiểu thuyết. Vạn nhất những thế giới khác tiểu thuyết không hợp cái thế giới này khẩu vị. Vậy hắn coi như thiệt thòi lớn rồi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cầu NP. Cầu kim đậu. Cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để Converter tiếp tục cố gắng huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút.